Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1064, chương 1065 Mặt Trời Đỏ Mới Lên. Đạo lớn chỉ riêng, Park de Princes, đội chủ nhà fan bóng đá trên khán đài hoàn toàn tĩnh mịch. Emery như pho tượng đứng lặng bên sân, trên mặt biểu lộ ngưng kết. Giống như Allegri như vậy, quính. Trên trận Paris Saint-Germain trung tướng trên cơ bản thời gian dài lui giữ phe mình nửa tràng. Ngẫu nhiên có cơ hội lúc phong tuyến cầu thủ lao về phía trước vị trí chạy tiếp ứng. Nhưng ở tiến công gặp khó về sau liền cấp tốc lui về. Đoàn đội chỉnh thể có thể động tính chất cực kém, càng nhiều bảo trì một loại nước đọng trạng thái tĩnh. Liverpool tại điểm số lớn dẫn trước bối cảnh hạ không có phớt lờ, càng không có đắc ý quên hình, chỉ là tại nương theo lấy Paris Saint-Germain tăng cường phòng thủ về sau. Liverpool sẽ càng nhiều truy cầu tiến công chất lượng, sẽ không đánh như vậy trực tiếp bạo lực. Hai đội lần lượt công thủ quyết đấu lúc, đường Neymar lại một lần bị trở về thủ Eriksen đánh ngã trên mặt đất về sau. Hắn không có lăn lộn, không có khoa trương kêu thảm. Tại tranh tài thế cân bằng thời điểm, hắn làm như vậy có thể vì đội bóng thắng được lợi ích. Nhưng khi đội bóng điểm số lớn lạc hậu lúc, chính hắn cũng biết lại diễn tiếp liền thật thành thằng hề. Paris Saint-Germain biểu hiện càng ngày càng hỏng bét. Bản thân tại một loại tiêu cực trạng thái bên trong. Tự nhiên là chưa nói tới biểu hiện sẽ có bao nhiêu lớn đổi cái nhìn. Tranh tài phút thứ 78 lúc, đường Liverpool trước trận liên tục tiến công chuyển rời đến cánh trái về sau. Robertson trợ công giết tới Sané sau lưng, cùng đối phương truyền cắt phối hợp về sau hạ ngọn nguồn đưa ra một cước truyền bên trong cầu. Lewandowski tại vùng cấm địa trung lộ chưa thể thực hiện đánh đầu công cánh cửa. Marquinhos vùng cấm địa sau gật đầu cầu giải vây. Henderson giết tới trước trận khống chế lại bóng đá điểm rơi. Tại ngừng cầu về sau cấp tốc đưa ra một cước thẳng truyền bóng. Eriksen tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực ngang vị trí chạy bên trong bỗng nhiên đưa bóng bỏ qua. Cái này khiến truy kích hắn Matuidi cùng bảo hộ vùng cấm địa tuyến đầu khu vực Rabiot đều trở tay. Không kịp. Mbappe bỗng nhiên từ Matuidi sau lưng giết ra, vừa lúc đem Eriksen lộ ra bóng đá tiếp ứng đến, ngay cả ngừng mang lội một đường giết vào vùng cấm địa trung lộ khu vực. Tại Silva trước mặt có một cái khống chế bóng dừng lại, tựa như muốn cho Lewandowski chuyền bóng, nhưng ở cái này dừng lại về sau lại tiếp tục đột nhiên hướng vùng cấm địa sườn trái khu vực lội cầu. Đột phá. Silva trọng tâm bị lừa, Mbappe hoàn thành đột phá, tại vùng cấm địa sườn trái khu vực chân trái đẩy bắn cầu môn góc xa. Areola đang chạy phía bên trái cột cửa phương hướng, dừng sau lại trở về dập tắt lửa thì đã trễ. Bóng đá đánh trúng cửa bên phải trụ bên trong sau bắn vào cầu môn bên trong. Park de Princes bên trong quanh quẩn lên hồng quân fan bóng đá thanh thế bao la hùng vĩ tiếng hoan. Hô, Mbappe vọt tới bên sân làm ra mình mang tính tiêu chí chúc mừng động tác. Xong, toàn xong, Paris Saint-Germain tại sân nhà thảm tao vệ miện quán quân Liverpool tàn sát. Mbappe lập cú đúp, Eriksen xảo diệu để lọt cầu. Mbappe bên trong cắt giết vào Paris Saint-Germain trái tim khu vực. Tại vùng cấm địa bên trong đột phá Silva sau hoàn thành phá khung thành. Hiện tại cái này điểm số hẳn là Paris Saint-Germain 10 năm gần đây cũng không từng tại sân nhà xuất hiện qua. Ếch, lần trước Paris Saint-Germain thua thảm như vậy, giống như chính là Liverpool chủ soái Tư Đồ Vân Binh chế tạo. Lúc đó hắn xuất lĩnh Monaco đến thăm Parc des Princes hoàn thành đối Paris Saint-Germain đồ sát. Nhưng này lúc là tại French League 1, bây giờ lại là tại Champions League đấu trường. Paris Saint-Germain có thể thông qua trận này thảm bại nhận rõ mình tại châu Âu giới bóng đá địa vị. Liverpool quá mạnh, cũng quá hung ác. Hai hiệp đấu vòng loại, bọn hắn thứ nhất hiệp tại đối thủ cửa nhà liền đem lo lắng kết thúc. Hiện tại bọn hắn 5-1 tại sân khách dẫn trước Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain kỳ thật tại 1-4 lạc hậu thời điểm liền đã biểu hiện được càng ngày càng tinh. Thần sa sút, cơ hồ có thể nói bọn hắn từ bỏ. Trải qua bên trên mùa giải bị Barcelona điên cuồng nghịch chuyển thê thảm đau đớn giáo huấn về sau, bọn hắn thế mà không có đạt được bất luận cái gì kinh nghiệm cùng gợi ý. Không từ bỏ, vĩnh viễn không từ bỏ. Đây là bóng đá chân đế a. Nhưng thường thường chỉ có bọn hắn đối thủ làm được. Bọn hắn nhìn chỉ có thể xác mà không có linh hồn. Tư đồ Vân Binh ngồi tại huấn luyện viên trên ghế thoải mái cười to. Vì Mbappe dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Châu Âu truyền thông đã tại 2 năm trước liền nói Hồng quân Liverpool tại châu Âu giới bóng đá thống trị sẽ tiến vào đường xuống dốc. Bọn hắn cho rằng không có đội bóng có thể duy trì 3-5 năm cường thịnh. Nhưng đến hôm nay Liverpool như cũ cường thế phi phàm. Ngoại giới đều đang mong đợi Liverpool mặt trời sắp lặn. Nhưng Tư đồ Vân Binh trong mắt Hồng quân Vương Triều như mặt trời đỏ mới lên. Đạo lớn ánh sáng, hắn muốn lưu cho Hồng quân tuyệt không phải một cái tiến vào suy yếu kỳ thành viên tổ chức, mà là một cái kẻ đến sau đồng dạng có thể tiếp nối người trước, mở lối cho người sau lại sáng tạo cái mới đỉnh phong tinh binh cường tướng. Paris Saint-Germain fan bóng đá bắt đầu đối bọn hắn đội bóng phát ra chói tai hư thanh. Bọn hắn tỉnh mộng, sau khi tỉnh lại đối mặt hiện thực tàn khốc tự nhiên sẽ không có cách nào tiếp nhận người. Liverpool bắt đầu so sánh thi đấu tiến hành thu quan trưởng khống. Đã 5-1 dẫn trước, xác thực không có gì tất yếu lại trùng kích vào đi. Nhất là cuối tuần còn có một trận Merseyside quận Derby chờ đợi bọn hắn. Liverpool liên tiếp thay người tăng cường phòng thủ cùng khống chế. Paris Saint-Germain cũng không có nhấc lên điên cuồng phản công. Trận đấu này đến giai đoạn này, Paris Saint-Germain tuyệt đối là bị đánh đến lục thần không chủ. Tại một mảnh chói tai hư thanh hỗn tạp Liverpool đội ca không khí dưới, trọng tài chính thức thổi lên tranh tài kết thúc còi huýt. Tư đồ Vân Binh đứng dậy đi đến cùng Emery nắm tay. Đối phương vẫn là duy trì bộ kia nhíu mày nhăn chán biểu lộ. Phảng phất kia vặn chặt lông mày sẽ không còn giãn ra. Emery tựa như không dám cùng Tư đồ Vân Binh đối mặt. Qua loa sau khi bắt tay liền rời đi sân bóng. Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài. Tại một trận thảm bại về sau lại bị nhà mình fan bóng đá ôm lấy hư thanh. Xác thực 10 phần khó xử. Tình trạng như vậy Tư đồ Vân Binh trải qua. Ngay tại League 1 đấu trường. Mà hắn trải qua muốn so Emery hiện tại chỗ kinh lịch đến càng thêm thê thảm đau đớn gấp trăm lần. Cũng nguyên nhân chính là như thế. Hắn đã nói với mình. Cũng không tiếp tục cần trải qua những này. Hắn nhất định phải phòng ngừa tình trạng như vậy phát sinh. Vậy đơn giản nghĩ lại mà kinh. Tại dạng này một trận thắng lợi huy hoàng về sau, Tư đồ Vân Binh tự nhiên muốn đi khen ngợi một chút các đệ tử của hắn. Khi hắn đi vào sân bóng về sau, Van Dijk cùng Henderson liền đi tới một trái một phải ôm Tư đồ Vân Binh. Còn lại cầu thủ cũng hội tụ tới. Bọn hắn cùng nhau đi tới đội khách fan bóng đá khán đài trước. Cùng nhìn trên đài Hồng quân fan bóng đá cùng kêu lên hát vang bọn hắn đội ca. Người vĩnh viễn không độc hành. Một màn này chắc chắn trở thành Tư đồ Vân Binh chấp giáo Liverpool kinh điển hình tượng một trong. Đường Tư đồ Vân Binh trên mặt tiếu dung đi vào sau trận đấu buổi họp báo hiện trường lúc. Hắn rõ ràng có thể nhìn thấy hiện trường không ít nước Pháp ký giả truyền thông mặt lộ vẻ lấy sâu. Sắc vẻ thất vọng, đến từ nước Pháp Lê Quai phóng viên đối Tư đồ Vân Binh hỏi. Ngươi là có hay không nghĩ tới trận đấu này sẽ là như thế cách xa điểm số kết thúc? Có thể nói Liverpool hoàn toàn ở trong trận đấu nghiền ép Paris Saint-Germain. tạo thành cái kết quả này nguyên nhân là cái gì? Đơn thuần là thực lực sai biệt sao? Kỳ thật nước Pháp Lê Quai là đã cảnh cáo Paris Saint-Germain. Bọn hắn vào hôm nay trên báo chí cũng đã nói, các ngươi tinh thần trở về. Mặc dù phía trước viết là Monaco, trên thực tế lại hàm xa xạ ảnh đang nhắc nhở Paris Saint-Germain muốn cảnh giác. Nhưng bây giờ kết quả lại khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Rất nhiều người dự đoán Paris Saint-Germain sẽ ở sân nhà thất bại. Đương nhiên, Liverpool điên lên bọn hắn có thể chinh phục châu Âu bất kỳ ngóc ngách nào. Không chỉ là tại Anfield mới vô cùng cường thế, nhưng chênh lệch to lớn như vậy điểm số vẫn là sợ ngây người tất cả mọi người. Bao quát truyền thông, Tư Đồ Vân Binh thu hồi vẻ mặt nhẹ nhõm, nghiêm túc làm ra trả lời. Ta nghĩ tới chúng ta sẽ thắng, nhưng ta xác thực không nghĩ tới chúng ta sẽ đoạt được như thế nhẹ nhõm. Như thế cường thế, ảnh hưởng tranh tài kết quả nhân tố tự nhiên không hoàn toàn là thực lực. Nhưng thực lực là cơ sở, là ai cũng nhìn ra được. Paris Saint-Germain cho ta một loại cảm giác, đó chính là bọn họ là tại đem một trận Champions League đấu vòng loại. Một trận rất trọng yếu Champions League đấu vòng loại tại xem như một trận League 1 thi đấu vòng tròn đang đánh. Ta có thể tưởng tượng ra được cho dù Paris Saint-Germain tại thi đấu vòng tròn bên trong gặp phải Lyon, bọn hắn sẽ rất coi trọng, nhưng bọn hắn sẽ không làm cải biến. Bọn hắn sẽ ở bản chức trong công việc càng thêm đầu nhập. Chỉ thế thôi, nhưng trên thực tế Champions League đấu vòng loại là khác biệt. Nếu như Liverpool đánh một cái tranh quan lôi cuốn đối thủ, chúng ta sẽ toàn viên điều động. Đầu tiên là đoàn kết, tiếp theo chính là chế định kỹ càng tác chiến kế hoạch. Một cái mỗi người đều sẽ tham dự vào tác chiến kế hoạch. Thiếu đi ai cũng không được. Nhưng Paris Saint-Germain không có kế hoạch. Ta thậm chí không cách nào xác định bọn hắn thật muốn đào thải Liverpool tấn cấp Champions League. Tứ cường sao? Ta không nhìn thấy bọn hắn phong tuyến có mật thiết lại ăn ý liên hệ. Cho người ta một loại cảm giác bọn hắn giữa lẫn nhau rất bình thường lạnh nhạt. Rất bình thường lạ lẫm. A tại đá A bóng đá. B tại đá B bóng đá. C kẹp ở giữa đung đưa trái phải không biết nên đi phối hợp A vẫn là phối hợp B. Bọn hắn tại tranh tài trước 25 phút cho thấy kỳ vọng tại sân nhà thắng được thắng lợi dục vọng. Nhưng chỉ là dục vọng. Nhưng cũng không có hành động thực tế đến gần cái này mục tiêu. Đạt thành mong muốn kết quả. Về phần chúng ta thắng được thắng lợi phương thức, ta cho rằng đội bóng chỉnh thể phát huy rất bình thường mấu chốt. Tại hạn chế đối thủ phe tấn công mặt làm xong về sau, chúng ta tiến công bởi vì phần lớn thời gian bên trong thiếu khuyết đối thủ phòng thủ áp lực, khiến đám cầu thủ có thể buông lỏng, tự do, tích cực đi sáng tạo ra dẫn bóng. Hôm nay chí ít có 3 cái dẫn bóng phối hợp, ta cho rằng là hiện tượng cấp. Có lẽ lần tiếp theo muốn xem đến họp thời gian khoảng cách tương đối lâu. Nhưng chí ít hôm nay chúng ta chứng kiến. Cái này đầy đủ. Hiện trường nước Pháp các phóng viên liên tiếp gật đầu. Bọn hắn lúc trước cũng đều theo dõi phỏng vấn qua Tư Đồ Vân Binh. Kia là tại Tư Đồ Vân Binh chấp giáo Monaco thời điểm. Đương nhiên cũng có người mới. Thế nhưng tuyệt đối sẽ đem Tư Đồ Vân Binh tư liệu nghiên cứu rất bình thường thấu triệt. Ở thời điểm này bọn hắn cũng sẽ không cho rằng Tư Đồ Vân Binh tại diễu võ dương oai. Bởi vì không có bất kỳ cái gì tất yếu. Tương phản, Tư Đồ Vân Binh thường thường sẽ cho bọn hắn rất nhiều nhận thức chính xác. Khi hắn điểm ra Paris Saint-Germain đối đãi Champions League khuyết thiếu đầy đủ coi trọng cùng đoàn kết về sau, mọi người vô ý thức đều sẽ tán đồng. Bởi vì đây là nói đến tâm khảm của bọn họ mà bên trong đi. Phàm là Paris Saint-Germain có thể càng trọng thị một chút, bọn hắn liền nên tại sân nhà đánh cực hạn phòng phản. Cho dù là trước cửa nhà, bọn hắn như cũ cùng Liverpool có to lớn thực lực sai biệt.